Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 526, chương 289, tuyệt hoàng. Chỉ nghe oanh một tiếng, bảo toái nhà chợt ở hai người trước người nổ tung, nhất thời liền nhấc lên một hồi năng lượng to lớn sóng, trực tiếp đem hai người quét ngang đi ra ngoài. Còn như những người khác càng không cần phải nói, tu vi thiếu một chút trực tiếp ở hai người chiến đấu dư ba dưới tan tành mây khói. Còn như tu vi cao thì là dồn dập trọng thương nhằm phía bầu trời, tránh né một kiếp, chỉ thấy hai người đồng thời rơi trên mặt đất, đều là không lấy tiền tựa như phun máu tươi tung tóe. Sesomaru một tay che ngực, tay kia một bà xóa đi khóe miệng huyết kế, sắc mặt có chút dữ tợn nhìn phía xa Si Vu, một bên từ dưới đất bò dậy, một bên tốn sức nói: Si Vu, chỉ sợ người cũng sẽ không nghĩ đến có hôm nay à. Si Vu cười lạnh một tiếng, đang muốn nói, lại đột nhiên gian cảm giác hầu ngon ngọt, chợt chợt phun ra một ngụm tiên huyết, liền lập tức đem trước mắt mặt đất nhiễm đỏ một mảng lớn. Ha ha ha, Sesomaru một tay chỉ vào Si Vu, cuồng tiếu không ngừng, ta xem ngươi Si Vu, cũng bất quá như vậy. Si Vu khóe mắt không ngừng co quắp, hắn làm sao nghĩ như vậy đem Sesomaru tháo thành tám khối đâu. Đương nhiên, hắn cũng chính là ngẫm lại mà thôi. Đi chết đi, Sesomaru lộ ra một vẻ dữ tợn tiếu ý, không để ý thân thể trọng thương, liền nhằm phía Si Vu. Si Vu sắc mặt chợt biến đổi, 863 sắc mặt cũng bắt đầu kịch liệt vặn vẹo. Người nghĩ rằng ta ma thần tên là bịa chuyện sao? Nói, Si Vu đúng là từ dưới đất nhảy lên một cái, nhằm phía Sesomaru, thật là một đánh không chết lão già khỏm. Sesomaru nhổ bãi nước miếng, nâng lên nắm tay liền đập tới. Sesomaru lời này vừa nói ra, Si Vu tức thiếu chút nữa không có phun ra một ngụm lão huyết. Ngươi muốn chết? Si Vu gầm lên một tiếng, thuận tay đem Sesomaru nắm tay lay đến một bên, một quyền đập về phía ngực. Sesomaru khóe miệng chợt buộc vòng quanh một cái quỷ dị mỉm cười. Đúng là không quan tâm, một quyền đánh phía Si Vu đầu. Si Vu hai mắt cũng biến thành đỏ ngầu. Phải liều mạng phải. Tốt, ta phụng bồi. Hai người không tránh không né, từng cú đấm thấu thịt. Trong lúc nhất thời, huyết nhục văng tung tóe. Không trung chư thánh mỗi một người đều trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn hai người chiến đấu. Hai người này ở đâu có một điểm thánh nhân phong phạm? Rõ ràng chính là côn đồ đầu đường đánh lộn. Nghe trận trận nắm tay đánh đập ở trên nhục thể thanh âm, để bọn họ trái tim đều tim đập bịch bịch. Ngoặc kép, BCBE, chết đi cho ta. Sesomaru quát lên một tiếng lớn, một quyền đem Si Vu đầu đánh bể óc văng khắp nơi. Trong nháy mắt, Si Vu đầu lại khôi phục như lúc ban đầu. Sắc mặt dữ tợn bóp một cái ở Sesomaru bả vai, đúng là ngạnh sinh sinh đích đem Sesomaru cánh tay trái xé rách xuống dưới. Đau đớn kịch liệt không ngừng gong kích lấy Sesomaru thần kinh, chẳng những không có để hắn lùi bước, ngược lại ngày càng điên cuồng. Trong lúc nhất thời, có thể nói là sơn băng địa liệt không chút nào quá đáng. Bất quá Si Vu rốt cuộc là lớn tuổi, thể lực cũng có chút theo không kịp Sesomaru. Rốt cuộc ở Sesomaru một quyền đưa hắn lồng ngực đánh xuyên qua sau đó, không còn có dư lực khôi phục, rơi vào một mảnh hỗn độn trên mặt đất, từng ngốn ăn mặc khí thô. Sesomaru tình huống cũng tốt hơn hắn không được bao nhiêu. Lúc này Sesomaru lực lượng trong cơ thể cũng hầu như hao hết. Sắc mặt một hồi biến ảo, cuối cùng lạnh lùng quét Si Vu liếc mắt, hóa thành một vệt sáng, đảo mắt liền tại chỗ biến mất. Nữ hoa tự nhiên cũng là nhìn ở trong mắt, ý vị thâm trường nhìn lướt qua chư thánh, đi theo, vũ thấy nữ hoa cư nhiên đi theo. Trong lúc nhất thời, sắc mặt bắt đầu trở nên âm trầm. Sesomaru, nàng là ta. Chỉ một lúc, Vũ cũng là biến mất ở chư thánh trước mắt, chỉ để lại chư thánh từng cái hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng thở dài một tiếng, không nói chuyện, bọn họ lại làm sao không biết. Mới vừa chính là đánh chết Sesomaru thời cơ tốt nhất. Sesomaru cũng là bởi vì như vậy, mới, chỉ có, ngay cả mình địch nhân đều không giết. Xoay người đào tẩu, chư thánh từng cái nét mặt đều là lộ ra vẻ hối hận. Bọn họ không phải là không muốn giết chết Sesomaru, mà là sợ một phần vạn không cách nào đánh chết, lại không duyên cớ vì mình gây ra một cái sinh tử đại địch. Bất quá, nếu Sesomaru đã đi rồi, bọn họ cũng không có cái gì hối hận. Nơi đây không phải là có một si vưu thế này. Vô luận là ma tộc người một nhà, vẫn là tộc khác thánh nhân, từng cái đều là quỷ dị nhìn về phía si vưu. Các ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn phản hay sao? Nhưng vào lúc này, một đạo nhẹ nhàng rồi lại bao hàm thanh âm tức giận, đem ý nghĩ của bọn họ đánh trở về. Phát sinh nói thế không là người khác, chính là Tiểu Thiên. Tiểu Thiên lạnh lùng phủi bọn họ liếc mắt, thản nhiên nói, vô luận cha ta chết, còn không chết, các ngươi trung quy đều là thần tử. Cái này ma đế, còn không phải do các ngươi tới làm. Lời này vừa nói ra, mấy vị cao thủ ma tộc tâm tư mới hoàn toàn bỏ đi. Không sai, ma tộc bên trong cũng không thiếu so với bọn họ mạnh hơn nhiều thánh nhân. Coi như bọn họ đem si vưu giết, nhưng cũng bất quá là bằng bạch vì người khác làm giá y mà thôi. Ma đế dùng rằng muốn từ bò dưới đất đứng lên, Tiểu Thiên thấy thế, thân thể lóe lên, chỉ một lúc liền xuất hiện tại bên người, thận trọng đem nâng dậy. Phụ thân, si vưu khoát tay áo, thở dài một tiếng, không ngờ tới, ta thua rồi. Hơn nữa còn là thua ở một cái tiểu bối trong tay. Tiểu Thiên trầm mặc một lát, không nói gì, thế nhưng trở nên đỏ bừng viên mắt cũng đã nguyên vẹn nói rõ nàng lúc này ý nghĩ trong lòng. Bây giờ cha nàng cùng Sesomaru đã kết tử thù, cái này gọi là nàng như vậy làm sao đối mặt Sesomaru. Sifu hiển nhiên là không nhìn thấy Tiểu Thiên biểu tình. Trầm mặc một hồi, chợt sang sảng nở nụ cười. Hảo tiểu tử, quả nhiên có bản lĩnh. Sợ rằng sau này cái này thiên địa cũng sẽ là một mình hắn võ đài. Tiểu Thiên, chúng ta đi. Si vưu một tay che ngực, cũng là lộ ra một bộ vui sướng nụ cười. Muốn đi, có hỏi qua ta sao? Một giọng nói đột nhiên xuất hiện, rõ ràng đang lúc mọi người bên tai vang lên. Chỉ một lúc, thiên địa dao động, nguyên bản coi như quang đãng trên bầu trời, còn một hồi biến tụ tập được mảng lớn mây đen. Điện thiểm lôi minh, là ai? Ở chỗ này tác quái. Chư thánh dồn dập ngẩng đầu, nhìn phía bầu trời, từng cái sắc mặt đều có chút không dễ nhìn lắm. Trong mắt tràn đầy lửa giận, tên khốn kiếp kia, ở chỗ này làm mưa làm gió. Chẳng lẽ đem chúng ta coi là phàm nhân tùy tùy tiện tiện là có thể hù dọa đến? Cùng với chư thánh bất đồng chính là, Sifu sắc mặt cũng là, bá, một cái trở nên trắng bệch. Tuyệt hoàng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,